Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644. Trở về bế quan, thứ này lại có thể là một tàn tạ chủ thần. Đường Mục xem trong tay không ngừng rung động, muốn chạy trốn qua cầu ánh sáng. Được quang cầu này tin tức cùng tên, cũng là kinh ngạc không thôi. Chủ thần, loại sinh vật này, Đường Mục tự nhiên rõ ràng. Đường Mục bản thân thì có một chủ thần phân thân, không ai có thể so với hắn càng hiểu rõ chủ thần lợi hại. Chủ thần mạnh mẽ, chỉ muốn trưởng thành, một chủ thần liền có thể phát triển ra một văn minh, một vượt thế giới văn minh. Mỗi một cái chủ thần thậm chí có thể gánh chịu nhiều phát triển văn minh. Có này có thể thấy được, chủ thần lợi hại, cái này tàn tạ chủ thần, vậy cũng là chủ thần. Hơn nữa người chủ thần này tàn tạ trước, Đường Mục nhìn ra cực kỳ lợi hại, coi như hiện tại tàn tạ chủ thần, cho Đường Mục cảm giác cũng rất là không kê monster. Nếu không là này không trọn vẹn chủ thần chỉ có bản năng không có trí khôn, Đường Mục phỏng chừng người chủ thần này hắn không hẳn có thể nằm dưới. Có này không trọn vẹn chủ thần, ta chủ thần phân thân liền có thể đột phá đến cấp 9, trở thành cấp 9 tiến hóa giả. Vào lúc này, Đường Mục mừng rỡ trong lòng, bởi vì này không trọn vẹn chủ thần, để Đường Mục nhìn thấy nhanh chóng để cho chủ thần phân thân đột phá đến cấp 9 hy vọng. Đối với địa cầu tiến hóa dẫn dắt kiếp nạn, Đường Mục đã không dám khinh thường. Này một lần kiếp nạn, nếu không có vương trùng bất ngờ xuyên qua quấy rối, như vậy người thắng sau cùng không hẳn là nhân loại. Dù cho Đường Mục có thể mở quải, cũng nhiều nhất có thể tự vệ mà thôi. Vì lẽ đó, Đường Mục trong lòng sản sinh rất mãnh liệt cảm giác gấp gáp. Liền lần thứ 4 kiếp nạn, liền khó đối phó như vậy. Như vậy lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7 đây, Đường Mục nhưng là biết, địa cầu kiếp nạn không phải chỉ có một lần. Hơn nữa những này kiếp nạn một lần so với một lần mạnh mẽ. Nếu là nhân loại không thể nhanh chóng phát triển tăng cao thực lực, dưới một lần kiếp nạn, bọn họ không hẳn có thể ứng phó lại đây. Mà trước mắt tàn tạ chủ thần liền có thể làm cho hắn chủ thần phân thân thực lực đại tiến. Đến thời điểm hắn Đường Mục liền có thể mở ra hắn cái kia thầm nghĩ mà phi thường điên cuồng kế hoạch. Chỉ cần ta chủ thần phân thân đột phá, đến thời điểm lấy chủ thần phân thân cấp 9 cường giả thực lực, ta liền có niềm tin thực hành cơ hội đó, thành là chân chính địa cầu chi chủ. Nhưng là Đường Mục đã sớm đối với địa cầu các loại không có thể khống chế biến cố cảm giác được không hài lòng. Vì lẽ đó hắn muốn trở thành địa cầu chủ nhân. Dù sao hắn nếu là trở thành địa cầu chi chủ, tuy rằng nói không chắc có thể hoàn toàn khống chế địa cầu tiến hóa mang đến kiếp nạn, nhưng lợi dụng ưu thế sân nhà, ứng đối này kiếp nạn, muốn so với hiện tại dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, cái này tiền đề là Đường Mục có thể làm cho trong lòng hắn cái kia điên cuồng kia sẽ thành công. Do đó để hắn trở thành địa cầu chi chủ, giết chết mẫu trùng, chủ thần phân thân thu được đột phá hy vọng, Đường Mục liền đem thanh lý cái khác trùng tộc sự tình giao cho thánh linh phân thân chỉ huy. Đồng thời hắn bản tôn nhưng trở lại Hồng Hoang Lĩnh. Trở lại Hồng Hoang Lĩnh sau khi Đường Mục rời cùng chủ thần phân thân đồng thời tiến vào bế quan trạng thái. Lần này đại chiến, cửu tử nhất sinh giết chết mẫu trùng, Đường Mục cũng là thu hoạch rất nhiều. Tự nhiên muốn thực lực và tu vi tiến thêm một bước. Hơn nữa, lần này thu hoạch không trọn vẹn chủ thần không chỉ đối với chủ thần phân thân hữu dụng, đối với Đường Mục bản tôn cũng là hữu dụng. chủ yếu nhất chính là Đường Mục muốn tăng nhanh chủ thần phân thân luyện hóa không trọn vẹn chủ thần tốc độ. Đường Mục muốn thay thế được địa cầu bản nguyên ý thức, trở thành địa cầu chi chủ cơ hội. Đương nhiên phải càng sớm thực hành, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Nếu như tiếp tục chờ đợi, theo địa cầu không ngừng lịch kiếp, địa cầu bản thân đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Như vậy, hắn muốn thay thế được địa cầu bản nguyên ý chí, trở thành địa cầu chủ nhân, độ khó liền sẽ không ngừng gia tăng. Vì lẽ đó, phải hoàn thành cơ hội này, tự nhiên càng nhanh càng tốt. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, 3 năm sau, thế giới dưới lòng đất sâu trên căn bản bị loài người thanh lý gần đủ rồi. Đồng thời, nhân loại bắt đầu đối với thế giới dưới lòng đất tiến hành chiếm lĩnh. Ở trong quá trình này, Đường Mục lợi dụng vạn lý trường thành món chí bảo này đặc tính, đem những này thế giới dưới lòng đất từng cái liên thông. Nhân loại thông qua truyền tống trận, hoặc là thông qua vạn lý trường thành, đều có thể đến thế giới dưới lòng đất bất kỳ địa phương nào. Đồng thời, đối với thế giới dưới lòng đất thăm dò, khiến nhân loại ta phát hiện thế giới dưới lòng đất phía dưới còn có một tầng phong ấn thế giới, một tràn ngập mù mịt ma khí thế giới. Cái kia bị phong ấn thế giới coi như là Đường Mục thánh linh phân thân, cảm ứng được nơi đó tình huống, cũng là có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chẳng lẽ nơi này là lần sau, hoặc là dưới một lần kiếp nạn đầu nguồn, cảm giác được thế giới dưới lòng đất phía dưới phong ấn? Đường Mục nhất thời kinh ngạc, sau đó suy đoán nghĩ. Tuy rằng có loại này suy đoán, nhưng Đường Mục trong lòng cảm giác này có thể là thật sự. Chính là loại này giết chết, để Đường Mục đối với tu vi tăng lên trở nên càng thêm bức thiết. Ầm ầm ni, 3 năm sau, địa cầu Hồng Hoang lãnh chúa trên lãnh địa không, đột phá một luồng khí tức mạnh mẽ bạo phát. Sau đó, thiên không bắt đầu xuất hiện một luồng mạnh mẽ uy thế bao phủ Hồng Hoang lĩnh phía dưới nơi nào đó. Đây chính là đạo kiếp. Vào lúc này, một quả cầu ánh sáng xuất hiện ở Hồng Hoang lĩnh bầu trời, sau đó bay ra Hồng Hoang lĩnh, nhìn thiên không không ngừng tụ tập ô vân, nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Quang cầu này chính là Đường Mục chủ thần phân thân. Tuy rằng hắn biết cấp 8 cường giả, đột phá đến cấp 9 cường giả, muốn vượt qua đạo kiếp mới có thể đạt thành, nhưng Đường Mục vẫn là rất kinh ngạc này đạo kiếp uy lực. Từ trên bầu trời vân thải uy lực cảm ứng, Đường Mục chủ thần vân thân biết, chính mình lần này đạo kiếp, tuyệt đối thật không đơn giản. Sau đó, từng đạo chớp giật phun ra nuốt vào hóa giả, bắt đầu không ngừng hướng về Đường Mục công kích mà đến, lại bị Đường Mục từng cái cho đánh tan, hấp thu, hóa thành thân thể tăng cường, thực lực tăng cường tài nguyên. Như vậy lôi kiếp, tổng cộng trải qua cửu trùng. Nếu không là Đường Mục thực lực mạnh mẽ, này một tầng vượt qua một tầng cửu trùng lôi kiếp, coi như không thể giết chết Đường Mục, cũng có thể trọng thương Đường Mục. Đáng tiếc không có nếu như. Những này lôi kiếp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn là không làm gì được Đường Mục. Theo những này lôi kiếp không ngừng vượt qua, nhưng mà tân kiếp nạn giáng lâm, lần này là hỏa kiếp, vô cùng hỏa diễm, các loại màu sắc hỏa diễm trước sau xuất hiện, hướng về Đường Mục vây chặt mà đến, muốn đem Đường Mục thôn phệ. Những ngọn lửa này hình thành kiếp nạn, cũng là cửu đạo hỏa kiếp uy lực thậm chí vượt qua lôi kiếp sức mạnh. Có điều ngọn lửa này hình thành kiếp nạn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không phải Đường Mục đối thủ. Những này các tộc màu sắc hỏa diễm, cuối cùng không phải là bị Đường Mục đánh tan tiêu tan, chính là bị Đường Mục thôn phệ. hóa thành hỏa nguyên khí, dùng đến tăng lên đường mục thân thể cùng thực lực. Hỏa kiếp sau khi, chính là thủy kiếp. Này thủy kiếp, có ăn mòn chi thủy, hủy diệt chi thủy, chết chìm, tinh thần chi thủy, các loại thủy. Những này thủy, có chút thậm chí là có thể chữa thương, hoặc là tăng cao sinh linh thực lực tu vi thần thủy. Nhưng như vậy thủy, lấy kiếp nạn tình thế giáng lâm, nhưng đều đã biến thành phi thường sức mạnh, có rất lớn nguy hại ma thủy. Những này thủy kiếp hình thành thủy triều công kích, thậm chí vượt qua hỏa kiếp. Hết chương.